Duyên định ba kiếp, chương 19, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên xe ngựa, chàng liền ôm chặt ta vào lòng, hôn lấy hôn để, làm ta có chút mắc cỡ, ta muốn tránh ra, nhưng chàng không chịu buông. Thật lâu sau, ta cảm thấy có những giọt nước ấm rơi xuống cổ mình. Kim Kim, ta thật sự rất sợ, sợ không thể quay về được, sợ không bao giờ còn gặp lại nàng nữa. Sẽ không đâu, dù sinh tử thế nào, chúng ta cũng phải bên nhau. Ta dịu dàng dỗ dành Tống Diên Chiêu. Tình cảm của chàng dành cho ta nặng tựa Thái Sơn, ta sao có thể phụ lòng chàng được. Sau khi chiến tranh kết thúc, triều đình bắt đầu luận công ban thưởng. Tống Diên Chiêu vốn chỉ tạm thời nhập ngũ, nay chiến sự chấm dứt, chàng lại trở về làm quan văn. Hiện tại, chàng đang bận rộn chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị đến nhà ta dạm hỏi. Còn Triệu gia, từ khi trở thành hoàng thương đầu tiên, việc làm ăn mở rộng thêm nhiều lĩnh vực mới, bận đến mức ta và phụ thân tối tăm mặt mũi, chạy đôn chạy đáo cả ngày. Dù vậy, ta vẫn dành thời gian đến nhà lao, chỉ để gặp Hứa Thanh Xuyên một lần. Lý do à, đơn giản là đạp kẻ ngã ngựa thêm một cú thôi. 32 nhìn Hứa Thanh Xuyên trước mắt, gầy gò tiều tụy, toàn thân hôi thối, lại còn thiếu một cánh tay, trong lòng ta cảm thấy cân bằng đôi chút. Ta biết ngay là nàng sẽ đến. Hứa Thanh Xuyên thở dài, giọng nói u ám. Tất nhiên rồi, người rơi vào kết cục ngày hôm nay, ta đương nhiên phải đến xem cho thỏa, bất kể nàng có tin hay không. Ta đã từng thật lòng với nàng, kiếp trước đối xử với nàng như vậy, thực sự không phải là điều ta mong muốn. Hứa Thanh Xuyên khó nhọc mở miệng, dường như vẫn còn muốn biện bạch cho mình. Ta cười nhạt, hừ, không cần hối hận, cũng chẳng cần giải thích. Hết thảy mọi thứ ngày hôm nay đều là thứ ngươi đáng phải nhận. Chuột bò chạy qua lại trên đống rơm rạ dưới chân, nhưng ta lại hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Những bức thư ngươi gửi cho địch là ta bảo bình quý bỏ vào hành lý của ngươi. Những kẻ đứng ra chỉ điểm ngươi cũng là ta sớm đã dùng thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa. Những chuyện đó vốn dĩ đều là do ngươi làm, đâu có oan uổng gì. Ngươi đến biên ải, rốt cuộc là muốn lập công danh. Hay là muốn tìm cơ hội giết Tống Diên Chiêu, diệt trừ những kẻ biết chuyện dơ bẩn của ngươi. Chỉ có mình ngươi hiểu rõ nhất. Hứa Thanh Xuyên nhìn chằm chằm ta, trong mắt tràn ngập oán độc và hận thù sâu sắc. Ta sớm nên đoán ra là nàng. Nàng hận ta thấu xương, tìm đủ mọi cách để hãm hại ta. Ta lắc đầu, lạnh lùng nói. Ngươi sai rồi, vạn sự đều có nhân quả. Nếu không phải vì tham vọng quyền thế, ngươi làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy, thì ta làm sao có cơ hội ra tay. Ngươi sắp chết rồi, tốt nhất nên thành tâm sám hối, đừng mang theo tội nghiệp của hai kiếp sang kiếp sau. Ta ôm lò sưởi nhỏ, đang định xoay người rời đi thì thấy Ngục Tốt bước đến bẩm báo. Quận chúa, Tống đại nhân đang chờ bên ngoài, ngài ấy đã chuẩn bị lò sưởi và xe ngựa, sợ người bị lạnh, dặn rằng nếu bận xong thì nhanh ra ngoài. Ta ra ngay, ta chậm rãi bước lên bậc thang, phía sau lưng là bóng tối bẩn thỉu, còn trước mắt là ánh nắng rực rỡ. Ở cửa nhà lao, Tống Diên Chiêu đưa tay về phía ta. Nàng đến rồi, ta mỉm cười, nắm lấy tay chàng. Ta đến rồi, hết, cách chương.